Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An rất vui được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diệu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta có tựa đề Mục Tiêu Cuối Cùng. Đó là một câu chuyện kể về cuộc sống của cô gái Trúc Anh, một cô gái bị tráo đổi. Và khi bố mẹ nhận lại cô thì cô không được nhận tình yêu thương từ bố mẹ ruột. Bố mẹ nuôi thì bỏ đi, để cô bơ vơ một mình giữa cuộc đời. Vô cùng là bi thảm. Vậy thì cuộc đời của Trúc Anh sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này như thường lệ, Tâm An hy vọng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Mục Tiêu Cuối Cùng, tác giả Diệu Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trúc Anh bỏ lại bữa tiệc ồn ào sau lưng mình, cầm bó hoa cưới mà mình vừa mới bắt được của Trang, bước vào khách sạn. Nếu không phải đám cưới của con bạn thân thì chắc chắn cô không bao giờ đặt chân về Việt Nam. Nơi đây để lại cho cô quá nhiều nỗi đau, cả về tinh thần và thể xác. Hôm nay là ngày vui của Trang, Trúc Anh uống hơi nhiều rượu nên lúc này cô ngà ngà say. Cô bước đi loạng choạng trên hành lang, trên người là chiếc váy hai dây màu đen, tà váy xẻ cao tôn dáng người cao cao thanh mảnh của cô, và mái tóc màu đỏ rượu được cô kẹp gọn sau gáy chính là điểm nhấn đầy cá tính. Lúc đi qua ngã rẽ, tiếng cãi cọ to tiếng của một đôi nam nữ vô tình thu hút sự chú ý của cô. Cô bạn gái đang rất giận, cô ta liên tục chỉ trỏ nói lớn, nhưng tay vẫn níu chặt người đàn ông bên cạnh mình. Dường như cô gái đó đang cố gắng níu kéo anh ta ở lại, nhưng mà sự thờ ơ của người đàn ông ấy nói lên tất cả. Anh ta vuốt đôi mày đầy mệt mỏi và chán nản, hất tay cô ấy ra. Trúc Anh nhìn thấy bật cười nhẹ. Cô tự hỏi, tại sao một cô gái xinh đẹp thế kia phải cố gắng níu giữ người đàn ông không muốn ở bên cạnh mình như vậy? Đúng là mất giá. Cô không muốn để tâm tới bọn họ, quay gót đi về phía phòng ngủ của mình. Đột nhiên cổ tay của cô bị ai đó giữ chặt rồi kéo về phía sau. Lưng của cô đập mạnh vào tường. Trúc Anh suýt xoa kêu đau. Chưa kịp định thần lại để xem chuyện gì đang xảy ra thì một thứ bất ngờ ập xuống. Hai bàn tay to chai sạn chạm vào má và nâng cằm của cô lên. Một đôi môi nhanh chóng đáp xuống môi của Trúc Anh, không ngần ngại, không do dự. Cô chỉ đưa người ra giây lát, rồi nhanh chóng phản kháng. Cô đập mạnh lên ngực người đàn ông đó, chân dẫm vào giày của anh ta. Nhưng mà cái tên đáng ghét này chỉ buông ra một chút, khoảng cách giữa hai người vẫn dính sát vào nhau. Anh ta ghé vào tai của cô, thì thầm. Phối hợp với tôi một chút, lát tôi trả phí nụ hôn này cho cô. Nói xong, anh ta chưa cần biết Trúc Anh có đồng ý hay không, lại tiếp tục cúi xuống ngấu nghiến, hôn lên đôi môi của cô. Khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh đó giận dữ, lúc này mặt mũi đỏ ửng, không thể nào làm gì ngoại trừ dậm chân bình bịch tại chỗ, Trúc Anh mới hiểu ra mục đích của người đàn ông này. Anh ta muốn dùng cô để đuổi cô gái kia đi. Và đúng như ý nguyện của anh ta, cô gái đó chửi lớn một câu rồi hậm hực bước vào trong thang máy. Thế nhưng tên đàn ông đáng ghét này lại không chịu dừng lại. Anh ta vẫn mò mẫm đôi môi của cô giống như thèm khát. Cô vội vàng đẩy mạnh anh ta ra. Người ta đi rồi, anh đừng có diễn nữa. Người đàn ông đó trưng bộ mặt thất vọng nhìn về Trúc Anh. Anh ta dùng ánh mắt quyến luyến nhìn cô, ngón tay miết mạnh lên môi của mình rồi nở một nụ cười đầy mị hoặc. Tự nhiên tôi không muốn diễn. Chúng ta làm thật đi. Anh ta đặt tay lên vai của Trúc Anh, định kéo cô lại gần. Nhưng lần này cô quyết định không chịu đứng yên. Trúc Anh nắm lấy cổ tay của anh ta bè ngược lại, nhanh chóng quàng chéo chân vào khoe chân của anh ta và vật ngã người đàn ông đó, quay ngược về phía sau. Động tác nhanh mạnh dứt khoát khiến anh ta không lường trước được. Đến khi lưng tiếp đất thì chỉ biết kêu đau oai oái. Người phụ nữ độc ác này, cô nỡ lòng nào mạnh tay với tôi? Loại đàn ông như anh ấy, lợi dụng người phụ nữ khác để đuổi bạn gái của mình thì có quyền gì để chất vấn tôi? Cô bỏ chân cô ra đi, rồi chúng ta nói chuyện. Chẳng những không nghe theo, Trúc Anh lại miết chặt mũi chân lên ngực của anh ta một lần nữa. Cuối cùng tên đàn ông thối tha này phải nói ra. Cô gái vừa nãy là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi chia tay rồi, nhưng cô ta cứ bám lấy tôi, khiến tôi rất khó chịu. Cô coi như vừa cứu lấy một mạng người. Cô nhẹ tay nhẹ chân với tôi một chút. Dù là lý do gì, Trúc Anh cứ cảm thấy người đàn ông này đúng là tệ bạc. Hai người không quen biết gì nhau, tự dưng anh ta hôn cô, đủ cho cô ghét bỏ. Trúc Anh nhấc chân ra khỏi người anh ta. Cô nghĩ việc động chạm vào tên này thật là bẩn thỉu, nên co chân phủi vội đôi giày. Cô không muốn tiếp xúc với anh ta, nên sau khi phủi giày xong thì quay lưng đi thẳng. Bỗng có một tấm danh thiếp giơ ra trước mặt cô. Trúc Anh nhíu mày nhìn dòng chữ trên đó. Dominic Đặng. Một cái tên nửa Anh nửa Việt sao? Đây là tên tiếng Anh của tôi. Tên tiếng Việt của tôi là Đặng Huy Kiệt. Kiệt lên tiếng giới thiệu. Nhưng điều anh ta nhận được là thái độ dửng dưng, không mấy quan tâm của Trúc Anh. Đối với Kiệt, đây là một sự sỉ nhục. Bởi vì từ trước tới nay, từ trong nước ra đến ngoài nước, chưa có một cô gái nào dám tỏ ra thờ ơ đối với anh ta như vậy. Kiệt hết kiên nhẫn, đặt tấm danh thiếp vào tay của Trúc Anh. Cô giữ lấy, lỡ sau này cô có ý định muốn tôi bồi thường về nụ hôn tối nay, thì cô gọi cho tôi vào số này, tránh việc cô nghĩ rằng tôi quỵt. Trúc Anh bật cười trước vẻ tự kiêu thái quá của Kiệt. Cô giật lấy tấm danh thiếp, đi qua thùng rác thì ném nó vào. Cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Trúc Anh đưa tay lên đầu, vẫy vẫy, giống như một lời chào tạm biệt cho tên đàn ông tạm bợ mới quen. Bởi vì kỹ thuật hôn của anh khiến cho tôi hài lòng, nên tôi không tính phí. Goodbye. Dọc hành lang khách sạn với đèn vàng ấm áp, Trúc Anh xài bước rời đi, mang theo phong thái của một kẻ chiến thắng. Kiệt đứng đó dõi theo bóng hình của cô, đôi mắt xoáy sâu vào dáng người mảnh mai, cao ráo đó, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ hay ho. Anh nhìn số phòng của cô, nhấc máy gọi vào quầy lễ tân, rồi xuống đó lấy thẻ phòng. Khách sạn này do Kiệt đi khảo sát giá và đứng ra bao trọn để khách mời dự đám cưới của Phong và Trang ở lại nghỉ ngơi một đêm. Khi Kiệt xuống sảnh, cậu nhân viên ở quầy lễ tân cúi gập người chào anh. Anh Kiệt, hai phòng cạnh phòng 1696 có người ở rồi ạ. Đổi cho họ sang phòng khác đi. Khách sạn 24 tầng, lẽ nào lại thiếu phòng sao? Bây giờ đổi đột xuất, em sợ... Nếu như cậu không dám làm, thì gọi quản lý của cậu ra đây cho tôi. Nói xong Kiệt ung dung ra ghế sofa ngồi chờ. Không phải chờ đợi quá lâu, quản lý nhanh chóng xuất hiện, điều động cậu nhân viên kia đổi phòng. Vì dù sao Kiệt là nhân vật, không thể nào động vào. Làm phật lòng của anh thì sau này khỏi làm ăn. Đích thân quản lý cầm thẻ phòng đưa cho Kiệt. Thẻ phòng của cậu đây. Tôi thay mặt nhân viên xin lỗi vì làm chậm trễ giờ của cậu. Không sao, cậu ta chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Chuyển phòng đột xuất thế này, anh xử lý ổn thỏa cho khách giúp tôi. Vâng, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sắp xếp phòng khác cho vị khách đó rồi. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc trong vài ba câu ngắn gọn. Kiệt lúc này cầm thẻ phòng đi lên tầng 16. Khi bước vào căn phòng này, anh tự hỏi việc mình làm có phải là quá ngu ngốc hay không. Ai đâu đổi từ phòng tổng thống đầy đủ tiện nghi và view đẹp trên tầng 24 xuống tầng 16 chỉ vì cô gái phòng bên cạnh. Chính bản thân Kiệt còn không rõ nguyên do cụ thể mình để ý tới cô ấy là gì. Là vì hứng thú với cá tính mạnh của cô ấy hay vì vẻ ngoài thu hút với mái tóc màu đỏ độc đáo. Gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, Kiệt bước vào phòng tắm để gột rửa mùi rượu và mồ hôi trên người sau một ngày dài bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho em gái và đỡ rượu giúp em rể. Tắm xong, Kiệt đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, còn bên trên để trần, khoe trọn cơ bụng săn chắc. Anh đang định rót ly rượu nhâm nhi trước khi đi ngủ, thì chuông điện thoại vang lên. Vẻ mặt của Kiệt đầy bất mãn khi nhìn thấy tên người gọi. Đêm tân hôn, em rể, gọi điện có chuyện gì? Thái độ vui đùa của Kiệt ngay lập tức bị Phong chặn ngang. Chú thu lại giọng điệu này, trước khi anh dã chú nhử tử. Kiệt lầm bầm trong miệng, rõ ràng mình là anh vợ cơ mà, nhưng câu nói đó anh giữ lại trong lòng, việc xưng hô không quá quan trọng. Điều anh để ý là rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cho Phong gọi cho anh giờ này. Hai người họ nhanh chóng vào chủ đề chính. Kiệt cầm ly rượu bước ra ngoài ban công. Anh vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa tập trung lắng nghe công việc mà Phong đang đề cập đến. Khuôn mặt cợt nhà của Kiệt thu lại, thay vào đó là ánh mắt toan tính, nhìn về phía biển đêm, sóng đang dập dìu đằng xa. Chợt ánh mắt của anh đánh sang ban công bên cạnh. Kiệt bị phân tâm bởi cô gái tóc đỏ dựa vào lan can. Hình như cô vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt. Vài giọt nước chảy xuống cần cổ trắng ngần, chảy qua xương quai xanh và xuống khuôn ngực phập phồng ẩn hiện sau chiếc khăn tắm. Khuôn mặt xinh xắn nhưng nổi loạn, nhưng mà trong đáy mắt lại mang nét trầm tư hiếm có. Kiệt cứ thất thần nhìn Trúc Anh mà quên mất rằng mình đang nghe dở cuộc điện thoại của Phong. Đến khi Phong gắt lên thì Kiệt mới tỉnh táo. Ngày mai em chưa đi ý ngay được, anh nhờ Davy qua đấy ổn định một thời gian. Dominic à, tổ chức của nhà chú mà cứ như là của nhà tôi vậy, sao tôi phải lo việc này chứ? Em và anh bây giờ là người một nhà, thống nhất như vậy nhé. Đến giờ em phải đi săn mồi rồi. Từ lúc Kiệt cất tiếng đáp lại Phong, Trúc Anh phát hiện ra anh ta đứng ở ban công bên cạnh. Cô tỏ ra thờ ơ quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Đang định chốt cửa ban công thì cánh cửa lúc này bị giữ chặt lại. Trúc Anh ngẩng đầu lên nhìn, hốt hoảng khi thấy Kiệt nhảy sang ban công của cô từ bao giờ. Bàn tay của anh ta chặn vào khe cửa khiến cho cô không thể nào đóng nó lại. Trên môi của Kiệt câu lên một nụ cười danh ma khi anh ngăn được ý định chạy trốn của Trúc Anh. Nhưng ngay lập tức cô đáp trả anh nụ cười đó và kéo cửa thật mạnh, dập ngang bàn tay của Kiệt. Anh ta đau thảm thiết kêu váng lên. Cả hai lần gặp người phụ nữ này, Kiệt đều bị cô ta ra tay, không một chút thương tiếc. Cô đúng là rắn độc, mau bỏ ra, hỏng bàn tay của tôi bây giờ. Thực ra Trúc Anh chỉ dập mạnh một cái rồi buông lòng ra ngay, giống như một lời cảnh cáo dành cho Kiệt, chứ cô không có ý định khiến anh ta bị gãy tay. Anh rút tay ra và bước về phòng của mình. Cô phải buông lòng ra tôi mới rút được chứ. Ghi chặt như thế này, tôi rút bằng mắt à? Cái miệng anh ta phun ra những lời lẽ mờ ám, đã thế lại còn nói rất to. Trúc Anh sợ phòng bên cạnh nghe thấy lại hiểu lầm, nên từ từ buông lòng cánh cửa ra. Thật chẳng ngờ hành động này của cô lại dẫn sói vào nhà. Nhằm lúc cánh cửa được buông lòng, Kiệt nhanh chóng lách người vào bên trong, đẩy Trúc Anh sang một bên và anh vòng tay ra sau, chốt cửa lại. Hành động nhanh dứt khoát đến mức Trúc Anh không kịp phản kháng. Đến lúc ngỡ ra thì đập vào mắt của cô là dáng người cao lớn cùng bờ vai rộng của tên đàn ông khốn kiếp này. Trúc Anh đang định ra tay vật anh ta ngã lăn xuống đất như lúc ở ngoài hành lang thì Kiệt nhanh hơn cô một bước. Anh vòng tay qua eo của cô, bế thốc cô dậy, đi về phía giường nằm xuống. Dáng người nhỏ bé của cô bị anh thả bụp xuống giường, ngay sau đó là thân hình cao lớn của anh đè lên cô. Anh đoán được cô từng học võ nên cũng nhìn ra được hành động tiếp theo của cô. Khi Trúc Anh nâng đầu gối lên, định sút vào điểm yếu của anh, Kiệt nhanh chóng bắt được, dùng chân của mình ghìm chặt hai đầu gối của cô lại. Đã làm tay tôi bị thương rồi, lại muốn làm hỏng bộ ấm chén của tôi sao? Cô định phá hết niềm vui sướng của tôi à? Tôi vui sướng thế nào? Liên quan gì đến anh? Đương nhiên là liên quan rồi. Cô không thấy chúng ta rất có duyên với nhau sao? Duyên ở trên giường đấy. Trúc Anh giận dữ đánh mạnh vào bả vai của Kiệt, nhưng chẳng xi nhê gì với anh ta. Tay của cô bị anh khóa chặt, ngọ nguậy thế nào cũng không thoát được, chỉ khiến cho chiếc khăn tắm quấn trên người cô càng ngày càng lỏng lẻo và có khả năng tuột ra bất cứ lúc nào. Sau đó Trúc Anh đành dùng phương pháp đàm phán thỏa hiệp. Này, bây giờ anh muốn gì? Tay của tôi đang đau, nhờ cô mà tôi đau đấy. Tôi chuyển khoản tiền khám chữa bệnh cho anh. Anh cho tôi một con số đi. Wow, có vẻ cô rất giàu nhỉ. Đáng tiếc, tôi cũng vậy, nên tôi không cần tiền của cô. Thế thì anh cần gì? Tốt nhất đừng có dây dưa. Bị Trúc Anh bắt bẻ từng câu từng chữ, Kiệt cay cú. Anh không bao giờ thất thế bởi vì phụ nữ, nên ngay giờ phút này muốn dạy cho cô một bài học. Đương nhiên là dạy dỗ trên giường. Nhưng mà ý định đó chưa thể thực hiện vì tiếng chuông điện thoại phá đám. Kiệt nhìn thấy người gọi là Dave, nên dù không muốn thì anh phải buông Trúc Anh ra. Anh tạm thời tắt máy rồi quay sang nhìn Trúc Anh, đang đường ngồi nửa nằm trên giường với chiếc khăn tắm đã buông lơi. Đôi chân dài trắng hơi co lại quyến rũ. Dường như cô biết anh vội nên cố tình bày ra tư thế mê hoặc lòng người để khiêu khích anh. Kiệt tiến sát lại gần giường, chống tay xuống đệm, đầu cúi xuống lướt qua vành tai của Trúc Anh nói nhỏ. Lê Trúc Anh, tạm thời tôi đánh dấu ở đây. Vừa mới dứt lời, Kiệt nhanh chóng hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Khi anh rời đi để lại một dấu hôn đỏ chót giống như quả dâu tây. Nhìn thấy nó, anh mới hài lòng trở về phòng. Còn lại một mình cô ngồi trên giường. Cô nhìn theo bóng dáng của người đàn ông vừa mới rời đi. Đôi môi xinh đẹp chợt cong lên một nụ cười. Đột nhiên cô thấy người này thú vị. Nhưng mà người đàn ông này chỉ hợp làm tình một đêm. Dù tối qua uống hơi nhiều rượu, nhưng bởi vì hiếm có dịp đi biển nên sáng ngày hôm nay Trúc Anh dậy từ rất sớm. Cô bước ra ban công vươn vai, hít thở không khí trong lành, cảm nhận ánh nắng ban mai. Trong giây lát, ánh mắt của cô lại vô tình hướng về phía cánh cửa phòng ban công bên cạnh và lại nghĩ đến người đàn ông cợt nhà kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sao mày lại trở về Việt Nam? Câu nói chất vấn đầy tức giận của người đàn ông trong điện thoại khiến cho Trúc Anh ngán ngẩm. Một buổi sáng tươi đẹp của cô bị phá bởi những kẻ đáng ghét. Bố cho người theo dõi tôi đi à? Mày mau qua Pháp ngay, trước khi tao và mẹ mày đến tận nơi lôi mày đi. Cũng không phải lần đầu tiên hai người ném tôi sang nước ngoài. Đừng có lấy chuyện này ra đe dọa tôi. Mày đúng là hỗn láo. Câu mắng vừa dứt, Trúc Anh nghe thấy tiếng ho sặc sụa của bố mình qua điện thoại. Ho dài rằng không dứt, nhưng mà ông ta vẫn không ngừng dùng những lời lẽ nặng nề để vùi sập cô. Khuôn mặt của cô bình tĩnh đến kỳ lạ. Đối với Trúc Anh, việc này quá quen với cô. Bố còn lời nào không? Bố mắng nốt đi, để cho tôi còn cúp máy. Vẫn cầu nói cũ, mày quay trở về Pháp ngay lập tức. Tôi có chút việc ở Việt Nam, xong việc tôi về. Không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của bố mẹ với đứa con nuôi Thảo Mai kia đâu. Nói xong, Trúc Anh thẳng tay cúp máy. Cô hít một hơi thật sâu, vỗ ngực để trấn an cơn giận dữ trong lòng. Cuộc đời này của cô có quá nhiều bất hạnh, trong đó điều bất hạnh nhất là có một người bố, một người mẹ ghét bỏ mình giống như kẻ thù. Để xua tan đi tâm trạng tồi tệ sáng sớm, Trúc Anh quyết định xuống dưới để bơi cho khuây khỏa đầu óc. Bơi hơn một tiếng, thấy sức hơi yếu, cô mới lên bờ. Đúng lúc này vợ chồng Trang và Phong đi xuống. Nhìn thấy bạn của mình, Trang buông tay chồng, nhanh chân chạy tới chỗ Trúc Anh. Này con kia, tối qua đang vui, tự nhiên mày lại trốn về. Hôm qua, tao hơi nát rượu, sợ lại chơi bị mọi người hất xuống nước. Trúng gió là chết luôn mày à? Làm gì mà đến mức đấy? Trang nhíu mày nghi ngờ nhìn Trúc Anh bằng ánh mắt soi xét. Rồi đột nhiên Trang hét lớn. À, hay là đêm qua mày lại vớ được anh nào nên mày phải về phòng sớm hả? Trúc Anh đập tay vào trán của mình đầy bất lực. Cô chỉ muốn ném Trang xuống nước ngay lúc này. Nhưng nghe nói có chồng nó ghê gớm, cô động vào nó thì anh ta xử cô thì sao? Nên Trúc Anh cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, cảnh báo với Trang. Mày nói bé bé cái mồm thôi. Thế tao đoán chúng à? Bạn mày đếch phải là đứa sa đọa như vậy đâu, đoán vớ va vớ vẩn. Trang kéo Trúc Anh vào chỗ dâm và ngồi nói chuyện. Cô ấy nhìn Trúc Anh bằng ánh mắt thương cảm. Này, nhân cơ hội về Việt Nam, mày kiếm một anh người yêu đi. Nếu hợp thì cưới, còn không thì dừng lại ở mối quan hệ không được lành mạnh đó. Chịu, tao không có tâm trạng yêu đương. Với cả, làm cái kia không có gì lành mạnh, ở nước ngoài người ta phổ biến hơn. Sau thằng người yêu cũ, tao mới bắt đầu mối quan hệ này với một người anh Mỹ. Không ràng buộc, không yêu đương, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Trang thở dài ngao ngán. Trúc Anh sống ở nước ngoài đã lâu, nhập gia tùy tục nên suy nghĩ phóng khoáng hơn cô ở Việt Nam. Nhưng dù gì đi chăng nữa, Trang vẫn hy vọng bạn mình kiếm được một bến đỗ bình yên. Mày phải thử yêu người khác mới thoát khỏi được ám ảnh với mối tình đầu. Đâu phải đàn ông nào cũng tệ bạc như cái thằng đấy. Tao biết, nhưng mà tao lười yêu. Hơn nữa người như tao, kiếm bạn trai ở Việt Nam không dễ, lại còn tính chuyện cưới xin thì khó bằng trời. Nhiều gia đình người Việt, người ta coi trọng trinh tiết, làm sao mà họ chịu lấy một đứa con gái có quá khứ phức tạp với nhiều thằng đàn ông như tao. Chẳng phải mày nói mày mới có hai người thôi sao? Bạn trai cũ và bạn tình của mày. Đúng là có hai người, nhưng mày nên nhớ, những ông bố bà mẹ truyền thống không bao giờ hỏi mày ngủ với bao nhiêu người, mà chỉ hỏi mày còn trinh hay không. Số lượng chỉ là một cách đánh giá, còn thước đo chuẩn mực trong mắt họ là cái màng trinh mỏng manh cái kia. Đó chính là lý do vì sao tao không định yêu và cưới trai Việt. Với lại ông bà bố ở nhà biết tao về nước rồi, sáng nay còn gọi điện đuổi tao sang Pháp đấy. Đôi mắt của Trúc Anh lúc này đượm buồn khi nhắc đến bố mẹ của mình. Câu chuyện về gia đình cô có mỗi mình Trang biết, bởi ngày còn học cấp 3, Trúc Anh chỉ chơi thân với Trang. Dù lớp 11 bị bố mẹ tống đi nước ngoài, nhưng Trúc Anh vẫn giữ liên lạc với bạn của mình. Một ngọn gió thoảng qua làm những lọn tóc bay nhẹ nhẹ. Không gian thoáng đoãng mát mẻ nơi biển cả thế này không xứng đáng để cho cô buồn phiền. Trang khoác tay bạn thân, thổi lại tâm trạng vui tươi. Thôi, chuyện đấy tính sau. Tối nay vợ chồng tao tổ chức tiệc rượu trên phi thuyền. Mày nhớ, đừng có vắng mặt đấy nhá. Mày đúng là tốt số, cưới được ông chồng đại gia, lại còn được chồng chiều ăn ở mày ơi. Trúc Anh và Trang bật cười vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, đến khi chồng của Trang gọi, cuộc nói chuyện này mới kết thúc. Trúc Anh lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống riêng tư của mình. 6 giờ tối, mọi người bắt đầu di chuyển từ khách sạn ra du thuyền. Lượng khách hôm qua không đông, hôm nay lại còn ít hơn. Trúc Anh nghe nói người tham dự tiệc rượu trên du thuyền đều là bạn bè và họ hàng thân thiết của hai vợ chồng nhà Trang. Khách trên du thuyền đa số là người trẻ tuổi, nên bữa tiệc này ít kiểu cách hơn. Nhạc giật bay lắc quẩy tưng bừng, giống như mấy bữa tiệc của bọn trẻ con mới lớn bên Mỹ. Trúc Anh là người ham vui, không gian bay nhảy thế này cô vô cùng phù hợp, nên chắc chắn cô không thể nào bỏ qua. Cô vui vẻ hòa đồng dòng người nhún nhảy theo nhạc mà không hề biết có một đôi mắt đang theo dõi mình nãy giờ. Kiệt đứng ở khoang trên, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay, vừa bàn công việc với Phong. Từ lúc lên trên thuyền tới giờ, dù bận rộn xử lý công việc từ xa, nhưng đôi mắt của anh vẫn như diều hâu, ghim chặt lên người của Trúc Anh. Cô gái đó sao? Phong hất cằm nhìn về phía Trúc Anh. Kiệt kinh ngạc quay sang, nhìn em rể của mình. Anh biết chuyện gì sao? Nghe nói đêm qua chú đổi từ phòng VIP sang phòng thường hả? Ông quản lý kia lại mách lẻo cho anh đi à? Tai mắt của anh có ở khắp mọi nơi. Chú mày nghĩ rằng thoát được anh sao? Kiệt không nói lời nào, anh yên lặng và tiếp tục dõi theo dáng người cao gầy đang lắc lư theo điệu nhạc ở khoang dưới. Chợt Phong vỗ vào vai của Kiệt và nhắc nhở. Đó là bạn thân của Trang, muốn chơi qua đường, chú nên tìm đối tượng khác, tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trang và cô gái đó, ok? Kiệt hơi bất ngờ khi biết Trúc Anh là bạn của em gái. Lời nhắc của Phong khiến anh có chút lấn cấn với suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu mình. Phong xuống khoang dưới đứng cạnh Trang, lại để Kiệt ở đó, có không gian riêng để suy nghĩ. Vốn dĩ anh định không bước xuống đó, cho đến khi có một thằng trẻ măng nhuộm tóc màu bạch kim tiếp cận Trúc Anh. Nhìn qua tướng tá, Kiệt nhìn ra nó chẳng phải là một tên tốt lành gì. Đôi mắt nhếch lên đúng bài của mấy thằng phúc boy chuyên đi tán tỉnh gái. Điều làm cho Kiệt ngứa mắt hơn cả chính là bàn tay đặt ở eo của Trúc Anh. Cô không hất tay của hắn ra mà còn uống rượu, cười đùa với hắn. Thái độ của cô đối với Kiệt hoàn toàn khác xa. Cô luôn tỏ ra khó chịu với anh. Suy nghĩ này thôi thúc Kiệt bước xuống khoang thuyền bên dưới nơi bữa tiệc đang diễn ra và đi tới chỗ của Trúc Anh. Anh không ngần ngại khoác tay lên vai cô, kéo Trúc Anh về phía mình và hôn lên má của cô một cái. Tên kia dường như cũng biết Kiệt, nên khi anh xuất hiện, hắn tự giác rời đi. Hôm nay cần đuổi bạn gái cũ, có đúng không? Trúc Anh hất tay, khoác trên vai của mình ra, rồi bước về phía quầy rượu. Một người thông minh như Kiệt đương nhiên là hiểu Trúc Anh vừa nói gì. Anh không giận, mang một nụ cười ngà ngớn trên môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Này, xung quanh cô cũng nhiều vệ tinh nhỉ? Trúc Anh nhún vai, thái độ đương nhiên. Cô tự biết mình đủ xinh và đủ quyến rũ để đàn ông chủ động tiếp cận. Trúc Anh nâng ly rượu lên nhấp một hớp. Hương rượu nồng trong miệng, xuống cổ họng hơi cay cay. Cô chống tay lên bàn, dựa đầu vào tay và dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Kiệt. Nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Cô phẩy ngón tay, gọi anh lại gần mình. Kiệt chiều theo ý của cô. Thực chất anh muốn biết cô đang bày trò gì. Khi Kiệt ngồi sát gần cô, Trúc Anh kéo cổ áo của anh, khiến anh cúi thấp xuống và nói thì thầm vào tai. Anh có ngủ với gái không còn trinh không? Nguyên tắc của tôi, không muốn rắc rối cho sau này, nên không bao giờ động vào gái còn trinh. Vậy thì đêm nay, lên giường với tôi đi, đảm bảo không gây phiền phức cho anh sau này. Kiệt biết Trúc Anh đang bày trò quyến rũ mình, nhưng anh không ngờ cô lại mạnh dạn đưa ra yêu cầu này. Hơn nữa thái độ của cô đối với anh thay đổi quá nhanh, khó tránh được việc anh còn nghi ngờ. Cho tôi một lý do. Ai ngủ với anh cũng phải cần lý do chính đáng hay sao? Người khác thì không cần, nhưng cô thì bắt buộc phải có. Ai, nói như thế nào nhỉ? Hôm nay dính rượu, lại quậy nhiệt, nên tự nhiên tôi thèm hơi đàn ông. Vấn đề tế nhị như vậy mà Trúc Anh lại thản nhiên thốt ra. Kiệt vòng tay qua eo giữ chặt Trúc Anh để cho cô khỏi ngã. Anh nghĩ cô say thật rồi, vừa nói vừa khua tay múa chân loạn xạ. Cô coi tôi là trai bao sao? Không không. Trúc Anh lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay của cô đưa lên chạm vào môi của Kiệt. Anh cũng thèm tôi, muốn tôi mà. Ánh mắt của anh nói lên điều đó. Thế nên chúng ta là thỏa mãn nhu cầu đối phương. Tình một đêm thôi. Tại sao anh hỏi vòng vo nhiều thế? Hay là không tự tin với kích thước và kỹ thuật của mình? Vừa nói đôi mày của Trúc Anh vừa nhướng lên, bàn tay ma mãnh của cô quét từ trên xuống dưới, cố tình dừng lại ở chiếc thắt lưng để trêu đùa anh. Dáng vẻ nói chuyện như sở khanh của cô. Kiệt cảm thấy rất là buồn cười. Anh cho rằng ở đây nhiều người, Trúc Anh không dám làm gì quá đáng. Cho đến khi bàn tay của cô đặt đúng vào chỗ hiểm, thì Kiệt mới giật mình, giữ chặt tay của cô. Anh chưa kịp nói câu nào, thì Trúc Anh chẹp miệng chê bai. Tôi chưa kiểm tra được gì. Đây là chỗ đông người, cô không biết sợ sao? Có ai thèm nhìn chúng ta đâu. Kiệt bất lực hoàn toàn với Trúc Anh, anh lập tức đứng dậy, kéo cô đi về khoang phòng ngủ trên du thuyền. Khoang phòng ngủ rộng, có đủ phòng để khách nghỉ ngơi. Đương nhiên Kiệt được sắp xếp căn phòng rộng, ngang với phòng của Trang và Phong. Chỉ có điều cô gái đi phía sau anh không thể nào im lặng một giây. Suốt dọc hành lang, miệng của cô nhảy liên tục, đã thế còn nói to, thu hút sự chú ý của người khác. Những người đi qua nghe thấy, đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Chúng ta sẽ làm tình, ở phòng của anh sao? Lẽ nào ở ngoài này chứ? Ý của anh là... Ở đây cũng được. Gió thổi mát lộng còn gì. Cô không sợ ngày mai lên vét đen sao? Dáng anh và tôi đều đẹp. Chỗ đó mà kết hợp với nhau rồi lên vét phim đen thì view tăng vòn vọt cho mà xem. Khi Trúc Anh say sưa nói nhảm vô cùng là đáng yêu, nhưng để nhiều người nghe được thì không hay. Kiệt quyết định lấy tay bịt miệng cô, tránh cho cô nói năng linh tinh cho đến khi về phòng. Bên ngoài còn ngả ngớn dùng câu từ trêu đùa nhau, nhưng khi bước qua cánh cửa phòng ngủ, cả hai người lao vào nhau như thiêu thân, không cần một từ ngữ thừa thãi. Trúc Anh là người chủ động, Kiệt nhanh chóng phối hợp, hai tay đặt vào khéo chân của Trúc Anh, đỡ cô khỏi ngã. Đôi chân dài của cô quấn quanh lấy eo của Kiệt, càng làm cho sự nhiệt tình tăng cao. Cho đến khi cả hai cảm thấy thiếu không khí mới chịu buông nhau. Kiệt không chần chừ bế Trúc Anh đi về phía giường ngủ. Lần này anh ở thế chủ động, còn cô nằm dưới với dáng vẻ câu hồn. Quần áo chưa buông, nhưng lửa tình đã đốt. Kiệt cúi xuống tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy. Hai bàn tay của anh rảnh rang nên không nhân nhượng, nhanh chóng xé mạnh chiếc váy trên người của cô. Anh có biết chiếc váy này của tôi bao nhiêu tiền không? Mai tôi đền cho cô 10 chiếc thế này. Cô tập trung vào việc đi. Kiệt không cho Trúc Anh thời gian trả lời. Tiếp tục mê man trên cơ thể của cô. Lúc này cơ thể của cô nõn nà phơi bày trên chiếc ga giường màu xám cho. Kiệt thất thần ngắm nhìn cô một hồi. Cơ thể của cô đẹp đến nỗi anh buộc phải thốt lên. Điện nước đầy đủ, ngon thật đấy. Từ trong nước ra đến ngoại quốc, Kiệt thuộc dạng ăn chơi, đương nhiên chiêm ngưỡng bao nhiêu cơ thể đẹp của phụ nữ. Nhưng rất hiếm có người nào khiến cho anh phải thốt lên lời khen. Chính bản thân của anh cũng không rõ là do Trúc Anh đẹp thật hay là do mình bị cô gái này mê hoặc bởi sự táo bạo mà Kiệt thấy cơ thể của Trúc Anh thật sự quá đẹp. Chúng ta phải công bằng. Anh ngắm cơ thể của tôi chán chê mà không cho tôi check hàng của anh sao? Nếu không vừa ý của cô thì sao? Mặc quần áo, đi tìm thằng khác thôi. Nghe Trúc Anh nói câu này, Kiệt tới mức chỉ muốn đưa tay bóp cổ cô. Có người phụ nữ nào độc ác tới mức, làm tới mức này rồi còn mặc quần áo bỏ đi được không? Kiểu người phụ nữ như Trúc Anh lần đầu tiên anh gặp phải. Nhưng cũng chỉ có người như cô mới khiến anh thật sự có hứng thú và chinh phục. Bàn tay to của Kiệt nắm lấy cằm của cô. Cô phải hối hận vì câu nói này của mình. Kiệt rời khỏi người của cô, anh đứng thẳng cạnh giường, đầu tiên là ném chiếc áo sơ mi sang bên cạnh. Sau đó anh từ từ cởi thắt lưng, đến quần âu và cuối cùng là chiếc quần nhỏ. Cả quá trình ấy, Trúc Anh ngồi trên giường để ngắm nhìn. Cho rõ, mắt của cô đầy hài lòng, lướt đi đến từng nơi quần áo được cởi ra. Trong mắt Trúc Anh, một màn cởi đồ của Kiệt không khác gì một buổi trình diễn thú vị, khiến cho cô hoàn toàn bị thu hút. Ngắm trai đẹp cởi đồ đúng là bổ mắt. Cô chẳng bao giờ tự nhận mình trong sáng nên chẳng ngần ngại tránh mặt lúc Kiệt cởi bỏ lớp quần áo. Ánh mắt của cô kìa, trông thật là thèm thuồng. Trai đẹp lại ngọt nước đang đứng trước mặt tôi thế này, làm sao mà tôi kiềm chế được chứ? Xem chừng cô sang nước ngoài sống đã lâu nhỉ, học tập rất tốt văn hóa phóng khoáng của bên đấy. Một câu nói đùa của Kiệt rơi vào tai Trúc Anh lại trở thành một lời nói móc mỉa. Cô sống phóng khoáng nhưng lại rất nhạy cảm với những câu nói như thế này. Anh định chê tôi lẳng lơ buông thả có đúng không? Nếu muốn tìm một cô gái e thẹn, mời anh mặc quần áo và cút ra ngoài. Kiệt không cho cô cơ hội chạy thoát, anh túm lấy cổ tay của cô, ném cô trở lại giường. Cô giỏi suy diễn thật, tôi mới khen cô nhập gia tùy tục rất tốt, mà cô lại tức giận bỏ đi. Nói cho cô nghe, tôi sống ở nước ngoài từ bé, học theo lối sống phương Tây. Lần đầu tiên lên giường với phụ nữ là năm tôi 17 tuổi. Anh đang khoe thành tích của mình à? Tôi đang nói cho cô hiểu, phụ nữ càng phóng khoáng, chủ động và dứt điểm như cô, tôi lại càng thích. Nghe được câu này, Trúc Anh mới xuôi tai một chút. Gặp được người đàn ông vừa đẹp trai, bỏ đi lại ngon thế này, cô bỏ đi cũng tiếc thật. Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, thì từ đâu bàn tay ma mãnh của Kiệt lại chạm tới thân thể của cô. Anh mới là người thứ ba được chạm vào người của tôi. Điều tối kỵ là nhắc đến người đàn ông khác khi chúng ta đang làm với nhau. Cô không hiểu sao? Không, tôi thấy như vậy mới kích thích. Anh có thể nhắc tới mấy cô tình nhân khác của anh, tôi ok. Tôi không có thú vui quái đản như cô. Lời so sánh đó làm cho Kiệt càng sung hơn. Vẻ mặt thỏa mãn của Trúc Anh dưới thân thể của anh mê đắm. Cả đêm đó hai người quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Kiệt bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể trần truồng. Anh tiến về phía cô, đang từ tốn mặc đồ lót trên người. Kiệt chủ động giúp cô cài khuy áo lót. Anh áp lồng ngực của mình vào lưng của cô, ngắm nhìn cô và mình trong chiếc gương. Cô nhìn chúng ta trong gương xem, tuy khắc khẩu, nhưng lại rất hợp nhau về chuyện đấy. Trúc Anh làm theo lời của Kiệt, nhìn vào chiếc gương trước mặt. Giang đứng như thế này vô tình làm bờ mông cong của cô chạm vào nơi ấy của Kiệt. Cô nhoèn miệng cười danh ma. Này, cây gậy của anh đang chọc vào người tôi đấy. Chắc là nó lại nhớ cô. Một đêm mặn nồng đem đến cho Kiệt nhiều cảm xúc khác lạ. Anh nhìn theo dáng người thanh mảnh của Trúc đi đi lại lại quanh phòng. Trong lòng của anh cảm thấy nuối tiếc tư vị đêm qua và sáng nay mà cô đem đến. Khi bàn tay của Trúc Anh chạm lên tay nắm cửa, Kiệt lúc này chợt lên tiếng. Chúng ta không thể nào làm thêm một lần nữa sao? Không. Vậy thì chúng ta có thể gặp lại không? Vạn sự tùy duyên, tôi mong là không. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Cô không quên tôi, là người đàn ông thứ ba của cô. Chắc lúc đó anh thành người đàn ông thứ 100 của tôi rồi. Nói xong, Trúc Anh quay lưng đi thẳng. Chiều hôm đó trên du thuyền, không ai nhìn thấy Kiệt xuất hiện. Cho đến khi cập bến, Phong phải sai người đi tìm để lôi Kiệt ra để trả du thuyền cho người ta. Lúc này mới thấy mặt mũi của anh. Này, hôm qua chú chơi thuốc à? Sao mà trông bơ phờ thế kia? Chơi thuốc đã tốt, ít nhất còn tìm được thuốc. Em đây chơi gái mới khổ. Lần đầu tiên tôi thấy chú mày bị gái bỏ và lần đầu tiên thấy chú lưu luyến bạn tình. Đừng nói với tôi, mới một đêm mà chú lại rung động với người ta. Làm gì có chuyện đấy. Các em lưu luyến là cảm giác phê trên giường. Nó khác lạ với những cô gái khác. Chưa yêu đương còn lâu em mới dính vào. Không ai muốn chịu khổ giống như anh đâu. Phong dùng ánh mắt coi thường nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Kiệt khi vỗ ngực khẳng định. Những thằng hay gáy thường bị đời vả rất sớm. Anh rất mong chờ xem thằng anh vợ này bị nghiệp quật như thế nào. Du thuyền cập bến cũng là lúc Trúc Anh vội vã thu dọn quần áo và chạy ra sân bay. Cô chỉ kịp nhắn cho Trang một tin báo, mình đã đi rồi. Suy cho cùng ở nơi đây không có một ai chào đón cô. Một mình trở về và một mình rời đi vẫn là tốt nhất. Không biết bao nhiêu lần ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn nơi cô rơi, từ trên cao xuống. Nhưng cảm xúc của Trúc Anh rất kỳ lạ. Cô không rõ nó là gì và cô không muốn đào sâu tìm hiểu. Máy bay càng lúc càng lên cao. Khi khung cảnh ngoài kia chỉ còn những đám mây trắng bao trùm, Trúc Anh mới thôi không nhìn ra đó. Cô thở dài một tiếng dặn lòng mình phải xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu. Kéo chiếc bịt mắt lên, từ từ chìm vào giấc mộng. Trở về Pháp, cuộc sống của Trúc Anh cuốn vào guồng quay công việc. Ngày đi làm đêm đi ba. Năm nay cô 28 tuổi, cuộc sống buông thả như vậy. Trúc Anh đã duy trì 10 năm có lẽ. Và dường như cô còn có chút chán trường. Ngồi trong ba, đèn nhạc mờ ảo. Cô nhâm nhi ly rượu và nghĩ về những thứ bình yên, vốn không thuộc về mình. Gia đình và người thân, tình yêu bạn đời. Những khái niệm quen thuộc ấy lại xa cách đối với cô. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ đến là lòng lại lạnh ngắt. Này, cưng, trông em có vẻ buồn nhỉ? Một anh người Tây đến bắt chuyện với Trúc Anh. Cách tán tỉnh này, cô không lạ lẫm gì, nên thẳng thắn đáp lại anh ta. Anh muốn gì? Tình một đêm, cô gái nóng bỏng. Người đàn ông trước mặt Trúc Anh cao lớn, mái tóc vàng, da trắng, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút màu xanh biển, đúng chuẩn Tây gốc. Trúc Anh tầm ngầm nhìn anh ta một hồi lâu. Cô phẩy anh ta, lại gần. Hôn tôi muốn kiểm tra kỹ thuật của anh. Nghe cô ra lệnh, người đàn ông đó giữ lấy gáy của Trúc Anh, nhanh chóng hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp, nhưng cô không hề cảm thấy mãnh liệt theo nó. Trong vô thức, Trúc Anh so sánh kỹ thuật hôn của người đàn ông này với người đàn ông thứ ba của cô. Xem chừng anh bạn tên này chỉ được cái vồ vập, chứ kỹ thuật còn kém xa anh bạn kia. Khi anh ta buông Trúc Anh ra, anh ta hào hứng chờ đợi phần đánh giá của cô. Nhưng mà đáng tiếc, cô dội một xô nước vào mặt, khiến anh chàng Tây mặt thần ra như bánh đa ngâm nước. Quá tệ, không thể khiến tôi cảm thấy hưng phấn. Bye. Nói xong câu đó, Trúc Anh rời khỏi quầy bar, để anh chàng Tây với vẻ mặt tiếc nuối. Cô vừa mới đóng cửa xe ô tô, điện thoại đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Trúc Anh nhíu mày khó chịu. Cái nhà đó lại gọi điện cho cô, không biết có chuyện gì. Cô bực mình ném máy điện thoại sang một bên và lái xe về nhà. Tắm táp xong xuôi lên giường đi ngủ, theo như thói quen, Trúc Anh cầm máy lên kiểm tra. Thấy hộp Messenger, Zalo thông báo 100 tin nhắn mới, cuộc gọi nhỡ từ số đó lặp đi lặp lại liên tục suốt 1 giờ đồng hồ. Trúc Anh suy nghĩ một lúc, mới quyết định ấn đi và gọi lại. Trúc Anh, cuối cùng thì chị cũng chịu gọi lại cho em. Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Ông bà nội rất nhớ chị. Gia đình đó không có ai chào đón tôi. Nhưng sức khỏe của bà nội đang yếu. Chị về Việt Nam thăm bà một chuyến đi. Dù chị có hận bố mẹ, nhưng mà chị đừng quên năm đó. Khi chị được đón về nhà, bà nội là người duy nhất yêu thương và đối xử tốt với chị. Điều đứa em họ nói trong điện thoại khiến Trúc Anh nhớ lại ký ức ngày xưa bé. Đến 6 tuổi cô mới biết mình bị đánh cháo từ lúc mới sinh với một bé gái ở vùng nông thôn. Sau năm đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Cô được sống trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi, dù đó là căn nhà cấp 4, thiếu thốn đủ bề, nhưng lại đầy ắp tình thương. Nhưng cuộc sống yên ả không được bao lâu, thì mẹ nuôi cô phát hiện ra rằng mình bị bệnh ung thư vòm họng. Nhà nghèo, một mình bố nuôi làm ruộng, không thể nào chạy tiền chữa bệnh. Và cũng chính từ lần đó, Trúc Anh biết được mình không phải là con ruột của họ qua lời của một bà cô. Bà ấy khuyên bố mẹ trả cô về cho bố mẹ ruột và đòi tiền nuôi nấng 6 năm trời để chữa bệnh. Ngày đó cô chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, không đủ mạnh mẽ để chấp nhận chuyện này. Nhưng bố mẹ nuôi hết cách, đành phải làm theo lời của bà cô đó. Trúc Anh được trả về nhà của mình. Đó là một căn biệt thự xa hoa nằm giữa lòng thành phố sầm uất. Bước chân qua cánh cổng to đùng, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ. Hồi đó Trúc Anh ngây thơ nghĩ rằng nếu như được sống trong ngôi nhà to và đẹp như tòa lâu đài này, cô sẽ trở thành một cô công chúa. Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Ngày ấy cô đâu biết được rằng lúc mình đặt chân vào ngôi nhà này chính là lúc sóng gió ập đến với cuộc đời cô. Bố mẹ nuôi trả Trúc Anh về cho bố mẹ ruột. Ông bà cầm lấy số tiền nuôi nấng cô 6 năm và rời đi, không một lời từ biệt. Thậm chí họ không mang theo đứa con gái ruột của họ. Nhìn đứa con gái bằng tuổi cô, da dẻ trắng nõn trắng nà, mái tóc đen láy, đôi mắt to tròn chớp chớp thật đáng yêu. Còn Trúc Anh khi đó gầy gò đen nhèm, quần áo luộm thuộm vì sống ở thôn quê nghèo khó. Trúc Anh nghĩ rằng không lâu nữa, mình sẽ được giống cô bé kia, ăn uống đầy đủ, được bố mẹ mua cho quần áo đẹp. Nhưng không, bố mẹ ruột của cô ôm khư khư đứa con nuôi trong lòng, còn cô thì bị họ ghét bỏ hoàn toàn. Người làm đâu? Mang nó đi tắm đi, bẩn thỉu thế này, không được phép chơi với Mỹ Anh. Đó chính là câu nói đầu tiên của bố Trúc Anh khi họ nhìn thấy cô. Tiếp sau đó, còn có quá nhiều điều kinh khủng hơn. Con bé này, mẹ nuôi mày không dạy bảo mày à? Không được phép tự tiện động vào đồ của người khác. Nhưng con thấy em Mỹ Anh vứt đi rồi à? Con tưởng em ấy không mặc chiếc váy này nữa, nên là con xin. Thế cũng không được động vào. Để đấy mai người làm, mang đi quyên góp. Những lời nói cay nghiệt của người đàn bà ấy khiến cho một cô bé 6 tuổi khóc bù lu bù loa. Bà ấy vẫn vui cười ôm ấp đứa con gái nuôi trong lòng và bỏ mặc con gái ruột của mình. Nếu không có bà nội quan tâm che chở, chắc Trúc Anh không được đến trường đi học giống như bạn bè cùng trang lứa. Nhiều lần như vậy, cô tự hình thành vỏ bọc cho bản thân. Cô tránh mặt người thân trong gia đình. Giờ cơm ngồi học, 9 đến 10 giờ đêm, ăn cơm với người làm. Cô mong sao mình lớn thật nhanh, mau đến 18 tuổi để thoát khỏi gia đình độc ác này, ra ngoài tự lập và sống một cuộc sống của riêng mình. Nhưng cuộc sống không được như mong muốn của cô. Năm Trúc Anh 17 tuổi, bố của cô gọi cô lên phòng, vứt cho cô một bộ hồ sơ. Đi sang Pháp đi du học, sau đó muốn đi đâu thì đi, đừng có về đây. Câu nói lạnh lẽo hơn cả băng tuyết vào mỗi mùa Giáng sinh sau này, Trúc Anh đón ở bên châu Âu. Cô không khóc, không gào thét chống đối. Cô lúc đấy chỉ bình lặng, cầm tập hồ sơ và nghẹn ngào, cất tiếng hỏi ông Vượng. Bố mẹ có từng yêu thương con không? Dù chỉ một chút cũng được. Đáng lẽ mày không nên trở về đây. Con biết rồi, con sẽ đi. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Lời hứa năm ấy Trúc Anh thốt ra lạnh lùng và tàn nhẫn như cách bố mẹ đối xử với cô. Nghĩ đến đây khóe mắt cô cay cay, trực trào sắp khóc. Trái tim của cô như trăm ngàn kiến cắn khi nói đến tình thân, tình gia đình. Chị Trúc Anh, chị có nghe tôi nói gì không? Chị có. Có chuyện gì thì nói luôn đi, không tôi cúp máy. Chị không định về thật sao? Bà nội thật sự rất nhớ chị. Tôi sẽ suy nghĩ. Hiện tại bà đang nằm ở bệnh viện hát. Nếu về, chị vào đó thăm bà. Tôi cúp máy đây. Ban đầu Trúc Anh nghĩ rằng cô em họ Vân San và bà nội đang nghĩ cách lừa cô về nước. Nhưng khi nhắc tới bệnh viện, cô nhận ra rằng đây không phải là một lời nói đùa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trúc Anh vội vã đặt chuyến bay gần nhất để về Việt Nam. Không còn một ai yêu thương cô, bố mẹ nuôi đã qua đời, giờ chỉ còn bà nội. Cô không thể nào vì thù riêng mà không chịu về gặp bà. Chỉ là Trúc Anh không thể ngờ, lần trở về Việt Nam sau một năm đám cưới của Trang lại khiến cuộc đời của cô thay đổi nhiều đến như vậy. Trúc Anh đi tìm phòng bệnh mà Vân San đưa số phòng tối hôm qua. Cánh cửa vừa mở ra, cô nghe thấy tiếng phim cung đấu và tiếng mắng chửi của bà nội với nhân vật trong phim. Cô nhíu mày quan sát, nhìn bà nội không hề có dấu hiệu bệnh nặng như Vân San nói trong điện thoại. Đúng lúc này có tiếng rơi đồ loàng choàng phía sau. Trúc Anh quay lại thấy Vân San đang đứng thần người ở đó, khóe miệng gượng cười. Ơ, chị về nước nhanh thế à? Trúc Anh biết mình bị Vân San và bà nội lừa, lần này cao tay hơn những lần trước, thuê hẳn phòng bệnh cao cấp khiến cho cô tin sái cổ. Bà ơi, sao bà lại lừa cháu? Bà không làm thế, cháu có chịu về không? Nơi này không có ai chào đón cháu. Cháu về làm cái gì cho mệt người à bà? Vớ bà vớ vẩn, mấy hôm trước bà bàn bạc với ông nội đón cháu về, không cho cháu sang Pháp nữa. Ông có đồng ý không ạ? Ông bảo để cho bố mày quyết. Thế thì bà cứ yên tâm, bố không bao giờ cho cháu về nước đâu. Nếu như bà không có vấn đề gì, ngày mai cháu bay sang đấy. Cháu đừng đi nữa, con gái một thân một mình ở nước ngoài khổ lắm. Bà ơi là bà, cháu không thể nào ở lại được. Bố mẹ cháu và Mỹ Anh... Ông nội cháu đồng ý chia cổ phần cho cháu. Số cổ phần cháu có gần bằng vợ chồng bác cả và bố mẹ cháu. Có cổ phần trong tay, không ai dám chèn ép cháu. Thế nên, cháu trở về nhà đi. Trúc Anh bàng hoàng trước thông tin bà nội vừa nói cho mình. Cô không biết nên vui hay nên buồn trong tình huống này. Đối với nhà tài phiệt, cổ phần, công ty, tài sản là ba từ chi phối nhân tính con người. Một đứa bị gia đình ghét bỏ như cô, đột nhiên lại có số cổ phần lớn trong tay, chẳng khác nào cầm một hòn than đang cháy dở. Trúc Anh hiểu ý tốt của bà nội dành cho mình, nhưng chung quy cô không dám nhận tấm lòng này của bà. Sức nặng của nó đối với cô là quá lớn. Bà nội, cháu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không có phân tranh. Mong bà hiểu cho cháu. Dường như bà nội muốn nói với Trúc Anh điều gì đó, nhưng cô đứng dậy ra về. Vân San nhanh chân chạy theo chị họ của mình, con bé đi bên cạnh, không ngừng luyên thuyên đủ điều với Trúc Anh. Kìa chị đừng bỏ đi như thế. Bà nội phải dồn biết bao nhiêu tâm huyết mới thuyết phục được ông nội chuyển số cổ phần đó cho chị đấy. Trúc Anh nghe và không đáp. Cô lạnh lùng xào bước thật nhanh rời đi, mặc cho Vân San khuyên nhủ thế nào. Ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe xoẹt qua trước mặt cô, rồi ngang nhiên đỗ xe giữa cổng. Hành động khoa trương như đang cố khoe mẽ với cả thế giới về chiếc xe xịn của mình. Trúc Anh không nhịn được cục tức. Cô định chờ chủ xe bước xuống rồi mắng cho tên đó một trận nhớ đời. Nhưng khi cánh cửa vị trí ghế lái bật mở, người đàn ông bảnh bao trong bộ vest lịch thiệp bước xuống, cổ họng của cô cứng ngắc. Khuôn mặt ấy, 4 năm trôi qua nhưng cô không thể nào quên được. Mối tình đồng của cô yêu đến chết đi sống lại, tưởng rằng ở bên nhau. Nhưng đến cuối cùng là mảnh tình đứt gãy. Năm ấy cô và anh không bước qua được sự cấm cản của gia đình nên buộc phải chia tay. Và càng nực cười hơn, sự cấm cản đó xuất phát từ người bố, người mẹ ruột thịt của mình, nhưng lại chưa một ngày yêu thương cô. Những tưởng cô nắm tay anh, cả hai cùng nhau vượt qua mọi giông bão. Nhưng cuối cùng, anh lại lựa chọn buông tay người mình yêu 6 năm, để trở về nước vì hai chữ, tài sản. Một làn gió thổi qua, không đủ xua tan cái nóng của chiều hè oi ả. Đứng dưới cái nóng gay gắt, tầm 4 giờ chiều, Trúc Anh bức bối vô cùng. Hai con công khoe khoang, lúc nào cũng phô trương, như mình là nhất. Câu nói của Vân San bên cạnh kéo suy nghĩ của Trúc Anh trở về với thực tại. Cô không hiểu con bé nói gì, cho đến khi nhìn thấy Mỹ Anh bước xuống từ ghế lái phụ. Cô ta vẫn như ngày đó, yểu điệu thướt tha trong bộ quần áo sang trọng, toát lên khí chất tiểu thư. Mỹ Anh vui vẻ khoác cánh tay của Lâm, đi về phía này. Một cảnh tượng ngứa mắt. Hai người đó là sao hả chị Vân San? Anh ấy là bạn trai của chị Mỹ Anh. Hai người đó có hôn ước từ bé. Chính thức yêu nhau từ năm chị Mỹ Anh 16 tuổi. 16 tuổi sao? Trúc Anh bàng hoàng nhận ra rằng mình bị Lâm lừa một cách trắng trợn. Cô và Mỹ Anh bằng tuổi nhau. Năm cô ta 16 thì cô cũng 16. Cô nhớ như in cái ngày sinh nhật 18 tuổi năm ấy. Lâm tỏ tình với cô. Anh ta thề non hẹn biển đủ điều. Thật chẳng ngờ lúc đó anh ta yêu Mỹ Anh 2 năm ở Việt Nam rồi. Trúc Anh ức tới mức buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp thằng chó! Cô lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị Vân San nghe thấy. Nó ngơ ngác nhìn cô. Có chuyện gì thế chị? À không có gì, tôi đi về đây. Bây giờ tâm trạng của cô không được ổn định, vừa uất ức vừa bực mình. 10 lần trở về Việt Nam thì đến 9 lần cô không thể nào vui nổi, ngoại trừ lần đi đám cưới của Trang. Trúc Anh không muốn đứng lại nhìn hai người kia diễn trò. Cô rảo bước đi thẳng ra đến cổng. Cô đeo chiếc kính râm màu đen, phong thái bước đi hiên ngang như một người mẫu, tự tin sải chân trên sàn các quốc. Khi đi qua chiếc xe đó, nơi Mỹ Anh và Lâm đang đứng vui vẻ nói chuyện, Trúc Anh nhếch môi cười, đầy khinh bỉ, chứ không thèm dành cho họ nửa ánh mắt. Dường như Lâm nhận ra người quen, nhưng anh ta chỉ dám liếc nhìn một cái, bởi vì cô bạn gái đang đứng bên cạnh. Khi Mỹ Anh không để ý, anh ta mới dám quay đầu nhìn Trúc Anh. Dáng người quá đẹp, gương mặt sắc sảo cùng với khí chất cao ngạo của Trúc Anh khiến cho Lâm khó rời ánh mắt. Anh ta chỉ biết tặc lưỡi đầy tiếc nuối, dõi theo hình bóng của cô cho đến khi khuất hẳn. Trang ơi, mày có nhà không? Tao đang ở công ty. Thế thì mày trốn việc, đi shopping cùng tao đi. Mày đang ở Việt Nam đi à? Ừ, tao mới bay về sáng nay. Thế có đi shopping không? Để tao qua đón. Nhưng mà tao đang ở trong giờ làm. Kệ, mày trốn đi với tao. Điên vừa thôi, trốn xong ngày mai tao bị chỉ lương, kỷ luật các thứ, chẳng đùa được. Công ty của chồng mày mà, mày lo cái gì? Ông đấy mà trừ lương thì mày lấy tiền của chồng để mà tiêu. Kỷ luật thì mày lôi lên giường, làm cho vài đường cơ bản là xong. Thế rồi sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Trang bị lời ong mật của Trúc Anh dụ dỗ. Trúc Anh ấn lên chiếc iPad trên tay để kết thúc cuộc gọi và tập trung lái xe đến công ty của Trang. Lâu lắm rồi mới lái xe ô tô ở Việt Nam. Trúc Anh có chút không quen vì đường xá chật chội, nhiều xe máy và xe đạp chèn nhau với ô tô gây ra tắc đường. Cô thiết nghĩ nếu sau này ở lại đây chơi một thời gian dài, cô nên sắm một con xe máy lượn đường cho nhanh, tránh đi ô tô để giảm ùn tắc. Mất 45 phút, Trúc Anh mới đến tập đoàn Diamond. Cách một đoạn, cô thấy Trang đứng ở sảnh với khuôn mặt cau có, xem chừng cô bạn đứng chờ đã lâu. Xe dừng lại, Trang nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Cô ấy vờ giận dỗi, phàn nàn với Trúc Anh. Ở nước ngoài, mày cũng giờ cao su thế này à? Đương nhiên là không rồi. Về đây tao không ngờ lại tắc đường như vậy. Mới về tại sao mày không đi taxi? Lái ô tô làm cái gì? Mà này, xe của ai đấy? Nhìn sang nhỉ, bao tiền? Chẳng biết bao nhiêu. Vừa tao đến bệnh viện thăm bà nội, bà lại đưa cho tao con xe này. Bà nội mày nằm viện à? Sao mày không bảo tao? Tao đến thăm. Không cần thăm nom gì. Bà nội tao giả bệnh, để tao về. Vẻ mặt của Trúc Anh đầy bất lực khi nhắc đến bà nội với những trò đùa tai quái. Bà nội của cô nhiều khi tính cách thật là trẻ con. Suốt quãng đường đi từ công ty của Trang đến khu siêu thị, cho đến khi shopping xong xuôi, Trúc Anh và Trang tâm sự rất nhiều chuyện. Cô kể cho Trang nghe ý định ông bà nội chuyển cổ phần cho mình, cả chuyện cô bị Lâm lừa dối thế nào trong suốt 6 năm. Trang nghe xong tức anh ách, suýt chút nữa cô định gọi điện về cho chồng và anh trai, sai người đến dạy cho thằng người yêu cũ, mặt giặc của Trúc Anh một bài học. Có một điều làm Trúc Anh khá bất ngờ, cô liền hỏi Trang. Mày có anh trai á? Tao cứ tưởng mày là con một. Tao cũng tưởng thế, cho đến khi một vài biến cố xảy ra, và tao đã tìm được người anh sinh đôi của mình. Đang ngồi tám chuyện tào lao đủ thứ trên trời, bỗng nhiên Phong gọi điện làm cho Trang giật mình. Cô cảm giác có một làn gió thoảng qua, khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Trang giơ điện thoại lên cho Trúc Anh nhìn thấy. Cô dùng khẩu hình miệng nghiến răng nghiến lợi mắng Trúc Anh. Còn Trúc Anh chẳng nhân nhượng, giật luôn điện thoại và gạt nút nghe máy. Alo, Tổng giám đốc Phong đấy à? Vợ của anh đang đi chơi với em rồi. Đừng có gọi cho cô ấy nữa. Cô là ai? Ngữ điệu xa lạ của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Trúc Anh hoảng loạn. Cô không nghĩ chồng của Trang lại đáng sợ như vậy. Rõ ràng hôm đám cưới, anh ta vô cùng thân thiện cơ mà. Trúc Anh ném điện thoại về cho Trang, để cho cô bạn tự xử lý. Trang bĩu môi khinh bỉ trước vẻ tinh tướng của Trúc Anh. Sau đó cô đổi giọng ngọt ngào, nói chuyện với chồng mình. Em đang đi chơi với Trúc Anh. Anh gọi cho anh trai của em chưa? Em sợ anh ấy không có nhà. Dạ vâng, bây giờ em về luôn. Anh về sớm với con đấy nhá. Cuộc gọi kết thúc không một chút sóng gió, khiến Trúc Anh vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ giọng điệu ban nãy qua điện thoại, chồng của Trang tức giận lắm chứ. Chồng mày không mắng mày à? Anh ấy mà dám mắng tao. Thế mà khi nãy, mày kêu mày sợ chồng. Tao sợ đồng nghiệp lời ra tiếng vào không hay. Mà thôi, mua đồ nãy giờ rồi, về thôi. Nhờ mày chờ tao qua nhà anh của tao, lấy tài liệu về cho chồng nhé. Trúc Anh đi theo chỉ dẫn của Trang, chờ bạn đến nhà anh trai. Đỗ xe trong sân nhà, Trúc Anh cùng Trang đi vào bên trong. Đây là một căn biệt thự xây theo phong cách hiện đại, với nhiều đồ công nghệ tiên tiến, khác biệt với biệt thự của ông bà nội, theo phong cách châu Âu. Xung quanh căn nhà đa số là kính, chứ không phải là những bức tường dày. Cách thiết kế này giúp căn nhà sáng hơn bởi ánh sáng chiếu vào và người trong nhà có thể phóng tầm mắt ra ngoài sân ngắm cảnh. Sau vườn có một bể bơi to, cạnh đó là một chiếc ghế nghỉ. Xem chừng chủ nhân của căn biệt thự này rất biết cách hưởng thụ. Mày cứ kêu tao là con gái nhà tài phiệt, nhưng mà mày còn giàu hơn cả tao đấy Trang à? Nhà chồng biệt thự, nhà anh trai biệt thự, mày biết mùi vị của nhà chung cư là như thế nào không? Nghe lời tán dương chẳng khác gì đang nói móc mỉa. Trang lúc này phản bác. Nhà mày được tính là tài phiệt lớn nhiều đời, gia đình mày thuộc giới thượng lưu, còn nhà tao với nhà chồng tao ấy chỉ được tính là giàu có trung lưu thôi. Thượng lưu với cả tài phiệt, tao cũng đâu có được đồng nào đâu. Mệt lắm. Trúc Anh và Trang bước chân đến cửa, nghe thấy tiếng cười hú hí, nhõng nhẽo của người đàn bà làm nũng, giả giọng giả nai chua loen loét khiến lỗ tai của Trúc Anh như muốn điếc. Cô ngước mắt lên cầu thang, nơi giọng nói ấy phát ra thì thấy một đôi nam nữ đang quấn quýt và hôn hít nhau. Người đàn ông ra sức trêu đùa, hôn lên cổ của người phụ nữ kia, bàn tay dâm tà sờ soạn đùi và định luồn vào trong váy. Điều khiến Trúc Anh chú ý là dáng người đàn ông kia vô cùng quen mắt. Dẫn bạn về nhà anh trai trong tình huống thế này, Trang xấu hổ và khó xử vô cùng. Cô quay mặt đi, hắng giọng một cái ra hiệu cho anh trai mình rằng có người trong nhà. Người phụ nữ kia phát hiện, đánh mắt nhìn xuống tầng 1. Cô ta không biết xấu hổ, nhoẹn miệng cười, chào hỏi Trúc Anh và Trang, rồi lại đánh nhẹ vào vai của người đàn ông nhắc nhở. Có người kìa anh. Người đàn ông đó bực bội, buông người đàn bà trong lòng ra, gắt gỏng. Mẹ kiếp, ai đến giờ này thế? Ngoảnh xuống nhìn, anh ta giật mình, không phải sự xuất hiện của Trang, mà là sự có mặt của cô gái bên cạnh. Người có tình một đêm với anh, sau đó phủi mông bỏ đi và không để lại dấu vết. Kiệt buông người phụ nữ trong lòng ra, lạnh giọng đuổi thẳng rồi từ từ bước xuống dưới nhà trong bộ dạng không mấy chỉn chu. Áo sơ mi mở rộng cúc cổ, đầu tóc thì rối bù. Trúc Anh thoáng chốc bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng thu lại cảm xúc đó. Cô dùng ánh mắt khi thường liếc nhìn Kiệt và nhếch môi cười. Đây là anh trai song sinh của mày sao Trang? Trang không hề biết về mối quan hệ của anh trai mình và đứa bạn thân, nên ngữ điệu của Trúc Anh khiến cho cô hiểu nhầm. Trang cho rằng Trúc Anh không có thiện cảm với Kiệt do vừa nãy chứng kiến cảnh kia, mà không hề biết ánh mắt của Kiệt và Trúc Anh nhìn nhau đầy ẩn ý. Còn ẩn ý gì, chỉ riêng họ hiểu. Trang ngượng ngập giới thiệu với Trúc Anh. Ừ, đây là anh trai của tao. Anh ấy tên là Đặng Huy Kiệt, hiện là chân sai vặt cho chồng của tao. Kiệt đang cố gắng bày ra bộ dạng rất ngầu, ánh mắt đưa tình với Trúc Anh, thì con em gái bên cạnh nói một câu, vỡ hết hình tượng. Nụ cười nhếch mép trên môi anh vụt tắt. Anh hẩy mạnh vào vai của Trang và cảnh cáo. Mày nói năng chưa tử tế, không anh lại cắt lưỡi mày bây giờ. Em còn chưa tính sổ với anh. Chuyện ban ngày ban mặt, gái gú trong nhà đâu nhá. Làm em mất mặt với bạn. Hai anh em đứng cạnh nhau nghiến răng nghiến lợi đe dọa đối phương. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Trúc Anh thật là buồn cười. Cô không ngờ Kiệt lại là anh trai của Trang và càng không hề biết về một mặt vui tính này của anh. Dù vậy, sau khi chứng kiến cảnh Kiệt lôi gái về nhà chơi đùa, thiện cảm của Trúc Anh về Kiệt là một con số âm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng được viết bởi tác giả Diệu Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay. Và thật là bất ngờ bởi vì câu chuyện của chúng ta vô cùng là thú vị và hấp dẫn. Rõ ràng là ai trong chúng ta đều có một quá khứ đau thương và nhờ cái quá khứ đó mà chúng ta mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhưng mà mạnh mẽ không chưa đủ. Đó còn là một điều gì đó khiến chúng ta không dám đối mặt với quá khứ và có rất nhiều chuyện giấu kín trong lòng. Cô gái tên là Trúc Anh ở trong câu chuyện này thật là đáng thương, bởi vì bố mẹ ruột của cô không nhận cô, chỉ còn có một bà nội là yêu thương và chăm sóc cho cô. Vậy thì sau khi gặp gỡ với anh chàng tên là Kiệt này thì Trúc Anh sẽ sống ra sao? Cô có trở về Việt Nam và tiếp tục cuộc sống của mình? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.